Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 290, chạy trối chết. Phan lão sư trên người phù văn không nhấp nháy nữa. Đế rất kinh ngạc lùi về sau. Đồng thời cũng buông lỏng tay ra trên dây thừng. Chỉ thấy Phan lão sư lấy xuống trên cổ dây thừng. Lại nhổ chủy thủ bên hông. Người quá tham lam. Hàng đầu thuật chiếm cứ người thân thể. Người thân thể đã chịu đựng không được. Liên tiếp thần chú đọc lên. Đế rất phản vệ nhanh chóng tăng lên. Vô số sâu từ đế rất da rẻ dưới đáy chui ra. Dieter ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Nhưng là mặc cho hắn làm sao dãy giụa. Những người sâu liền dường như từ xương tủy biến ra như thế. Vô cùng vô tận. Không tới một phút, đế rất ngay ở này khốc liệt dằn vặt bên dưới tắt thở rồi. Cho tới Arthur cái này tiểu hỗn đản tự nhiên là nhân cơ hội chạy. Nhưng mà ba ánh mắt cũng không có đuổi theo Arthur. Trái lại tĩnh tĩnh nhìn cầu Khải Lai. Ha ha ha, ba ánh mắt đại nhân. Ngươi đừng nhìn ta như vậy nha. Mục đích của ta liền đơn thuần hơn nhiều. Ta chỉ là muốn sao sao ngươi. Soạt. Hai người nói chuyện còn đang tiến hành. Một bên mặc thoát bỗng nhiên nổi lên. Một cái đặc chế chủy thủ bay về phía Phan lão sư ngực. Cây chủy thủ này chính là đế rất. Hắn những thứ đó trải qua đặc biệt gia công. Không đúng vậy sẽ không đôi ba ánh mắt tạo thành thương tổn. Cái gì? Thanh chủy thủ kia không phải cắm ở Phan lão sư đại thận trên sao? Hơn nữa nhiều nhất cũng là bị nhổ ra ném xuống đất. Làm sao trong tay cầu Khải Lai? Cầu Khải Lai, ta mở một cái khoảng cách chỉ có mười mấy mét. Hơn nữa diện tích không lớn cánh cửa teleport không gian rất khó sao? Cái gì? Nói đều còn chưa nói hết. Lại đột nhiên đánh lén. Không nói võ đức, mặc thoát, các ngươi đừng xem ta. Đau là cầu ca cho ta. Chuyện không liên quan đến ta. Lại nói, tình huống như thế không có hắn thụ ý. Ta dám động thủ, cầu Khải Lai, ai nói với ngươi đánh nhau nhất định phải chờ nói xong mới động thủ. Ta đột nhiên muốn nói đến một nửa liền động thủ không được sao. Này đột nhiên đến tập kích, Phan lão sư chưa kịp phản ứng, ba ánh mắt tự nhiên cũng không phản ứng lại, bị sắc bén chủy thủ đâm vào vai. Phan lão sư phù văn lấp lóe trong nháy mắt, nhưng khôi phục nhanh chóng bình thường. Oanh! Cầu Khải Lai trên người ba người giấy lên một đám lửa. Ngọn lửa nóng bỏng liếm ăn bọn họ quần áo. Lại sau đó, cầu Khải Lai bọn họ đương nhiên là đang yên đang lành đứng ở nơi đó đi. Cầu Khải Lai, a, dế nhũi, ta đây là chi phí 200 triệu hàng thiên bộ quần áo vũ trụ. Có thể chống đỡ nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, phóng xạ, chân không chờ chút nguy hại. Người cái này phổ thông ngọn lửa nhiều nhất cũng là mấy trăm độ. Có thể thiêu đến ta. Đối mặt một đệ hơn 300 độ nhiệt độ cao súng lửa phun ra ta đều bình yên vô sự. Gặp sợ ngươi cái này nho nhỏ hòa. Thấy lửa đốt vô hiệu. Phan lão sư hơi nhướng mày. Sau đó cầu Khải Lai mọi người bộ quần áo vũ trụ trên ngay lập tức ngưng tụ lên băng xương. Cầu Khải Lai. Cha cha. Dế nhũi chính là dế nhũi. Liền bộ quần áo vũ trụ cũng không biết. Người có thể tạo thành bao nhiêu độ nhiệt độ thấp. Dưới 080 độ đủ sao? Ta cái này bộ quần áo vũ trụ có thể gánh vác dưới 0196 độ nhiệt độ siêu thấp. Người chính là dưới 0180 độ ta cũng không sợ. Ha ha ha. Cầu Khải Lai nụ cười càn rỡ vô cùng. Ba mắt tà thần đại nhân. Người nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp thật giống không làm gì được ta. Không bằng ngươi thử một chút hàng đầu. Ngươi thành tựu hàng đầu sư cung phụng tà thần. Sẽ không hai tay hàng đầu thuật. Vậy cũng quá không còn gì để nói. Có điều theo ta được biết. Hàng đầu thuật triển khai cần một ít môi giới. Ta dưới chân thổ địa không có nhiễm phải hơi thở của ta. Ta không có để lại bất kỳ bộ lông. Huyết dịch, nước bọt. Hơn nữa ngươi cũng không tìm được máu của ta thân. Người thật giống như triển khai không được hàng đầu thuật nha. Phan lão sư ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Chỉ thấy hắn cuối cùng đọc lên liên tiếp thần chú. Bên trong còn chen lẫn tên cầu Khải Lai. Trương Tam, Chỉ tiếc thần chú sau khi đọc xong, Cẩu Khải Lai vẫn là bình yên vô sự. Ai nha nha, quên nói cho ngươi ba ánh mắt đại nhân. Ta không gọi Trương Tam. Tại sao có thể có người gọi như thế tùy tiện tên đây? Ba ánh mắt, ngươi không muốn cản rỡ. Cẩn thận ta phóng đại chiêu làm ngươi. Tự hồ là bị Cẩu Khải Lai cười nhạo nhục nhã đến. Ba năm tà thần tức giận càng ngày càng cao. Ẩm, đùng, kịch liệt tiếng va chạm. Pha lê vỡ tan thanh. Ba đạo âm thanh đồng thời vang lên. Cẩu Khải Lai ba người trên đất trượt đầy đủ hơn 10 mét. Phốc, nhân ba Cẩu Khải Lai mọi người bao đầu pha lê đã bị lực lượng khổng lồ đập vỡ tan. Hơn nữa bọn họ trong miệng phun ra máu tươi. Đối mặt phun ra máu tươi, Cẩu Khải Lai mấy người cũng là cẩn thận vô cùng. Vội vã dùng một khối trắng nõn khăn tay che miệng lại. Nhưng mà ba mắt tà thần cũng không dễ chịu. Khi hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh công kích Cẩu Khải Lai lúc, không biết bị trên người bọn họ món đồ gì cho đàn hồi đến. Ba mắt tà thần lúc này cũng bị thương không nhẹ thế. Cẩu Khải Lai bao đầu vỡ tan. Như vậy phòng ngự của bọn họ liền xuất hiện lỗ thủng. Ba mắt tà thần vung tay lên. Lít nhà lít nhít sâu từ đế rất trên người bò đi ra. Gió lớn, lôi hô, nhìn thấy nhiều như vậy sâu. Cẩu Khải Lai hồn đều sắp dọa bay. Liền trong tay dính vào vết máu khăn tay đều không lo được. Ném khăn tay chạy đi liền chạy. Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc Thoát phụ trách đoạn hậu. Hai người một hơi ném ra 7-8 viên lựu đạn. Sau đó đang nổ trong tiếng nhanh chóng lui lại. Làm lựu đạn ném ra. Phan lão sư thân hình rút lui hơn 10 mét, chờ nổ tung dư âm tan hết, Cẩu Khải Lai đám người đã biến mất không thấy hình bóng. Nhìn biến mất Cẩu Khải Lai ba người, Phan lão sư không hề tức giận, bởi vì trên đất để lại ba khối dính vết máu khăn tay. Ha ha ha, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngoặc kép chấm chấm, ôi ta đi. Thổ nhiều như vậy huyết muốn ăn bao nhiêu câu kỷ mới có thể bù đắp lại nha. Cẩu Khải Lai nằm ở khách sạn trên sàn nhà không ngừng rên gì. Còn trên người bọn họ bộ quần áo vũ trụ thì bị Cẩu Khải Lai vứt bỏ. Đồng thời để hệ thống đốt thành cho. Cẩu Khải Lai tố chất thân thể không được. Vì lẽ đó nằm ở trên mặt đất. Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc Thoát thân kinh bách chiến. Tuy rằng bị thương nặng. Nhưng bao nhiêu vẫn là gánh vác được. Tưởng Nguyên Lương mọi người lúc này bắt đầu chậm rãi dỡ xuống trên người trang bị. Tầng thứ nhất bộ quần áo vũ trụ đã bị đốt. Tầng thứ hai là Cẩu Khải Lai đã từng chế tạo siêu hợp kim xiềng xích y. Ba người nơi ngực xiềng xích y mấy cây xiềng xích đã gãy vỡ. Hiển nhiên là bị lực lượng khổng lồ làm phá hoại. Tầng thứ ba trang bị là một cái đặc chế túi. Bên trong có một ít mềm mại chất lỏng. Có điều đã vỡ tan. Đây là Cẩu Khải Lai chuẩn bị tầng thứ ba phòng hộ. Bên trong chứa chính là chất lỏng phi Newton, chuyên môn chống lại lực lượng khổng lồ xung kích. Lại sau đó là tầng thứ tư phòng hộ, đặc chế quân dụng phòng thủ đâm y, độ dày đạt đến 5 cm. Vật này là do Kevlar sợi hỗn hợp chất lỏng phi Newton chế tạo mà thành. Bước đệm hiệu quả không phải tốt, nhưng dù là ở đây sao nhiều phòng hộ bên dưới, Cẩu Khải Lai vẫn là suýt nữa làm mất đi mạng nhỏ. Hơn nữa những này áo giáp đều xuất hiện không giống trình độ tổn hại. Tiên sư nó, một cái cũng dã thần dám ở trước mặt ta hung hăng. Chờ ta chữa khỏi thương thế lão tử diệt hắn. Cẩu Khải Lai trước ngực xương sườn đứt đoạn mất ba cái. Nội tạng cũng chịu đến không giống trình độ rung động. Cái gì? Bọn họ để lại huyết dịch. Hiện tại tự thân khó bảo toàn. Cẩu Khải Lai, a, bằng vào ta Cẩu Khải Lai tính cách, gặp lưu như thế rõ ràng nhược điểm ở trong tay hắn. Ngươi cảm thấy đến cái kia huyết dịch sẽ là ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.